Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1375, Hấp Huyết Quỷ 7. Người đăng, HGSOZIMOZESE, người hút máu của ta. Ta nhất định sẽ báo thù. Mina xách theo váy liền. Chạy, Ninh Thư cảnh giác nhìn chằm chằm Perry. Chậm rãi lui lại, Mina chạy như vậy một chút chuyện đều không có. Nhưng là nàng không được nha. Perry giật giật cổ, giơ tay lên, trên ngón tay mọc ra thật dài bén nhọn móng. Vuốt, tới đều tới, cũng không cần đi, Huyết Liệp có chút quá mức. Liền ta cũng dám, thăm dò, Perry lóe lên, trong nháy mắt liền di động đến Ninh Thư trước mặt. Đỏ tươi đến, cơ hồ muốn nhỏ máu móng tay hướng Ninh Thư mặt vạch tới. Ninh Thư quay đầu đi, tránh đi móng tay. Nhưng là móng tay sát qua mặt của nàng, ở trên mặt lưu lại một đạo vết máu. Ninh Thư nhanh lên lui lại, vén váy lên, rút ra cột vào trên đùi súng. Đối, Perry bắn một phát súng. Perry thuấn gian di động, tránh đi đạn, đồng thời còn thuấn di đến Ninh Thư. Trước mặt, Ninh Thư phốc đến một chút phun ra một hơi tỏi nước. Hướng Perry mặt mà đi. Perry trên mặt dính vào khó ngửi tỏi nước, suy suy rung động, nhưng là đối với, hắn không có thương tổn. Bất quá hắn trong mắt văng đến tỏi nước, làm Perry con mắt trở nên càng ngày, càng đỏ lên, lại thêm hấp huyết quỷ nổi giận con mắt liền sẽ đỏ. Hiện tại Perry con mắt đỏ, đến giống như muốn nhỏ ra huyết. Nàng đây là chọc giận Perry, trốn lại trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Tỏi cùng thánh thủy đối phổ, thông hấp huyết quỷ còn hữu dụng, đối Perry căn bản là vô dụng. Hấp huyết quỷ kỳ thật cùng cương thi tính chất không kém bao nhiêu đâu. Ninh Thư ném súng ống, tránh đi Perry công kích, bất quá trên mặt lại lưu lại một đạo vết máu. Mẹ nó, liền hướng trên mặt bắt, muốn hủy nàng dung mạo. Lão nương mặt chọc giận ngươi. Ninh Thư rút khô thân thể trong linh khí. Ngón tay tung bay, bóp pháp quyết, có phù chú chậm rãi ẩn hiện ra tới. Perry rụt rụt tròng mắt, phương đông thuật pháp, ngoặc kép, đi, Ninh Thư chỉ một cái. Phù chú hóa thành một đạo hào quang hướng Perry, phóng đi. Perry trên người xuất hiện một cái áo choàng, hắn cầm áo choàng che chắn thân, thể, chặn phù chú cùng áo choàng tiếp xúc, lập tức nổ vang. Bốc lên một cỗ khói trắng. Ninh Thư nhặt lên khẩu súng dưới đất. Lập tức chạy không còn hình bóng. Thân thể trong linh khí quá ít. Miễn cưỡng bóp ra một cái phù chú. Thân thể trong linh khí đã làm sạch sẽ tịnh. Lại kéo dài thêm. Nàng liền thật muốn bị Perry tay xé quỷ tử. Perry nhìn thấy chính mình áo choàng phá một cái lỗ hổng. Sắc mặt khó coi. Một, đôi mắt đỏ thẫm vô cùng. Huyết Liệp bên trong còn có hiểu phương đông thuật pháp người. Ngoại trừ Huyết Liệp cái kia lão quỷ, biết một chút ma pháp, còn có người biết phương đông thuật pháp. Perry chợt lách người đã không thấy tăm hơi. Ninh Thư trốn ra trang viên, chuẩn bị đi trở về tiện lợi khách sạn. Chuyện lần này cũng may không có tạo thành tử vong. Nhiệm vụ miễn cưỡng xem như hoàn thành. Ninh Thư xoa xoa máu trên mặt dấu vết. Trên mặt có hai đạo lỗ hổng. Perry quỷ chảo so đau còn muốn lợi. Nếu như tránh né đến lại trễ điểm, hắn móng vuốt liền muốn xuyên thủng đầu của nàng. Nhanh lên tu luyện nha. Ninh Thư phát hiện thế giới này sử dụng phù chú phá lệ thông thuận, giống như không có hạn chế. Nói rõ đây là một cái tương đối ma huyễn thế giới. Dù sao liền hấp huyết quỷ đều có. Cho nên phải cố gắng tu luyện. Ngoại trừ làm bản thân mạnh lên lực lượng không còn cách nào khác. Ninh Thư đến tiệm thuốc mua trừ độc nước thuốc. Bôi bôi vết thương. Nói không chừng Perry trên móng tay có vi khuẩn đâu. Móng tay đột nhiên liền mọc ra. So ngón tay còn muốn dài. Ninh Thư mua quần áo quần. Đổi đi lễ phục. Trở về tiện lợi khách sạn. Ninh Thư mở cửa. Nhìn thấy Mina đang ngồi ở trên giường. Mina hừ một tiếng, quay người đưa lưng về phía Ninh Thư. Xem ra rất tức giận. Rất tức giận, Ninh Thư đến phòng rửa mặt đem cột vào trên đùi đồ vật bắt lấy tới. Nàng dễ tức giận liền tức giận đi thôi. Rửa mặt, Ninh Thư liền ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Phát hiện phù chú có thể so sánh kia cái gì thánh thủy hữu dụng. Đối phó giống Perry như vậy cường đại hấp huyết quỷ. Phổ thông đồ vật căn bản cũng không có tác dụng. Mina đưa lưng về phía Ninh Thư. Vốn còn muốn chờ đối phương cùng với nàng giải thích tới, nhưng là Ninh Thư trở về một câu đều không nói với nàng. Cái này khiến Mina có chút không vui. Chuyển qua thân đến, nhìn thấy Ninh Thư thế mà ngồi ở trên giường. Đối, nàng hờ hững. Jasmine, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Mina nhịn, không được hỏi ra lời. Trong lòng bị đè nén cực kỳ. Thật giống như chỉ có nàng để ở trong lòng. Đối, Phương căn bản cũng không để ý. Ninh Thư mở to mắt, nhìn Mina, muốn ta nói cái gì? Ngoặc kép, chính là ngươi vẫn luôn nhìn ta bị cái kia ghê tởm hấp huyết quỷ hút máu. Đều, không ra cứu ta. Mina phi thường ủy khuất, duỗi ra cổ của mình. Ngươi xem, một chút, cổ của ta bị cắn ra hai cái lỗ. Chúng ta là cộng tác a. Ngươi thế mà thấy chết không cứu. Đây là vi phạm, huyết liệt quy củ. Mina thương tâm nói. Nguyên lai ngươi vẫn luôn không có. Đem ta xem như cộng tác. Đồng sinh cộng tử cộng tác. Ninh Thư trực tiếp nói ra. Ta đánh không lại hắn. Ta tại sao phải đến. Hơn, nữa cái kia hấp huyết quỷ không phải cũng không có đem ngươi thế nào nha. Cái gì gọi là không có thế nào. Ngươi nhìn ta cổ. Mina mở to hai mắt, con, mắt ướt sũng, Ninh Thư, cho nên, ngươi bây giờ là đang trách ta. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn nàng. Mina bị Ninh Thư lạnh lùng ánh mắt thấy trong lòng lắc một cái. Xẹp xẹp miệng, chẳng lẽ không phải ngươi sai lầm rồi sao? Ngoặc kép, Mina, ta có thể hay không van ngươi không muốn trắng như vậy xen biểu. Cuối, cùng ngươi không phải cũng chính mình đi. Làm ta một thân một mình đối mặt cái kia hấp huyết quỷ. Lúc kia ngươi tại sao không có nghĩ đến chúng ta là cộng tác đâu? Chẳng lẽ liền không có nghĩ tới ta sẽ bị hấp huyết quỷ giết? Ta phàn nàn ngươi sao? Ngoặc kép, Ninh Thư chính là phục. Tự mình làm xưa nay không nhớ rõ. Sau đó người ta làm một bộ ủy khuất dáng vẻ. Thật hắn mẹ nó đủ chưa? Bạch Liên biểu cũng phải có cái trình độ. Mina có chút trừng tròng mắt, con mắt thủy nhuận, đặc biệt ủy khuất, thật ủy khuất, ta lúc ấy chính là đầu choáng váng. Quên đi, a, ta đây cũng là nhìn thấy ngươi bị hút máu, một chút mộng, cái gì cũng không biết. Ninh Thư qua loa nói một câu. Mina cắn môi, Jasmine, ngươi là không muốn cùng ta trở thành cộng tác sao? Ngoặc kép, ngươi cứ nói đi. Ta đương nhiên không muốn cùng ngươi trở thành cộng tác. Ninh Thư ngay thẳng nói. Chỉ là cộng tác, cũng không phải người hầu. Nhất định phải nuông chiều công. Chúa của ngươi bệnh. Mina oa một chút khóc lên. Dùng chăn bưng đầu. Trong chăn khóc. Ninh Thư mắt điếc tai ngơ. Bắt đầu tu luyện. Mina khóc một lúc lâu. Thấy Ninh Thư đều không an ủi chính mình. Hơn nữa còn, nhắm mắt lại. Trong lòng liền càng ủy khuất. Ngồi dậy hướng Ninh Thư nói ra. Ta nhất định sẽ săn giết cái kia hấp huyết quỷ. Để ngươi lau mắt mà nhìn. Ninh Thư mí mắt đều không có nhấc một chút. Đừng nói săn giết. Đến lúc đó đem chính mình cũng bồi đi ra. Bồi một người coi như xong. Liền toàn bộ huyết liệt tổ chức đều bồi tiến vào. Rõ ràng là tự mình làm chuyện sai. Tiếp nhận xử phạt thời điểm. Tốt ủy khuất. Ta là làm sai, nhưng là các ngươi sao có thể như vậy đối đãi ta? Các ngươi đều là người xấu. Bạch Liên biểu loại sinh vật này chính là điển hình nghiêm tại luật người. Quảng đãi mình. Hết chương.